thả ta ra ngoài. Đại ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta quen nhau mà. Em bé nhỏ như ngươi, năm đó lão phù thôn phệ không biết bao nhiêu cái, ha ha. Những âm thanh này càng ngày càng nhiều, chúng hình thành phong bạo vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ánh mắt sinh ra hàn quang, hàn khí trào ra khỏi người hắn. Hắn bấm niệm pháp quyết rồi vận dụng bất tử cấm hình thành phong ấn và điểm vào ngực mình. Lúc này, tất cả âm thanh đã biến mất, mọi thứ khôi phục như thường. Những oan hồn kia chỉ nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, dường như phát hiện không thể dung chuyển tâm thần hắn. Lúc này chúng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, cuối cùng lại hóa thành sương mù, bất động như trước. Các tu sĩ khác trong cửa hàng nhìn Bạch Tiểu Thuần với sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tiếp tục lựa chọn oan hồn cho mình. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhíu mày nhìn quanh. Trong góc cửa hàng có một lão giả bước ra, tóc lão giả có màu xám, hắn mỉm cười chắp tay sau lưng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mới tới hả? Lão giả hỏi thăm. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, hắn buồn bực và cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao nơi này không thích nói chuyện. Sau khi tới giới thành này, nếu như không muốn bị đám oan hồn dây dưa không dứt thì nhất định phải nói nhỏ, mà tốt nhất là truyền âm. Khu vực này có quá nhiều oan hồn, có nhìn thấy, có không nhìn thấy. Trong bình này phong ấn vong hồn. Trong và ngoài trường thành có tài nguyên tốt nhất là hồn. Cho dù tu hành hay luyện dược, thậm chí là chế tạo pháp bảo, đều có thể dùng hồn để thay thế. Lão giả mỉm cười giải thích với Bạch Tiểu Thuần, nói xong quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cảm tạ, cuối cùng hắn đã hiểu rõ nguyên nhân. Hắn phát hiện trúc cơ hồn ở nơi này có giá trị không nhỏ, giá trị của kết đan hồn càng lớn, không nhìn thấy sau nguyên anh. Không lâu sau thì Bạch Tiểu Thuần rời khỏi cửa hàng này. Lúc dung nhập vào đám người, hắn đã cẩn thận hơn trước, lúc đi lại không nói một lời. Và lúc trăng sáng lên cao, Bạch Tiểu Thuần dừng chân bên ngoài cửa hàng. Cửa hàng này là buôn bán thổ dân. Tương tự với hải cốt bên ngoài tường thành, những thổ dân này không khác gì tu sĩ, thân thể to lớn hơn một chút mà thôi. Mỗi người cao hơn một trượng, vừa cao vừa to. Đám thổ dân này bị phong ấn toàn thân, đặt nằm ở trong quan tài, nam có, nữ có, thân thể rất cường đại. Đây là đặc điểm rõ nét nhất để miêu tả về bọn họ. Tiền bối, hoàng tộc của ta không nói tốt nhất, giới thành thế nhưng tuyệt đối nằm trong số 1, số 2. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào, lúc này một đám tiểu nhị có tu vi trúc cơ, sắc mặt vàng như nến vây quanh Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt cung kính tiến lên bắt chuyện. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ quan sát một lúc, hắn nhìn kỹ hàm răng của những thổ dân, sắc bén giống như hung thú, Bạch Tiểu Thuần cũng phải hít hơi khí lạnh. Người xem, hàm răng và xương cốt của bọn chúng, lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn. Đây là tôi tớ tốt nhất. Trên người chúng đã bị hạ phong ấn, tiền bối có thể dùng ý niệm để thao túng sinh tử của chúng. Không giống với Trần Mạn Giao nhỉ? Bạch Tiểu Thuần hơi tò mò. Sau khi hỏi kỹ giá, hắn cố tình muốn mua nhưng lại phát hiện trong giới thành này, trừ linh thạch ra, có thể sử dụng quân công để làm tiền tệ. Điểm công hiến không có tác dụng gì tại đây. Một thổ dân mà lại mắc như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu. Tiểu nhị làm ở nơi này nhiều năm, biết cách nhìn mặt để nói chuyện, ẩn ẩn đoán được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, vì vậy cười nói. Có lẽ tiền bối mới đến nơi này không lâu, giá cả đám thổ dân này không tính là đắt. Phải biết những thổ dân bên ngoài và bên trong tường thành khác nhau rất lớn. Nếu thổ dân ngoài tường thành mà bắt giữ tù sĩ trúc cơ sẽ có giá gấp 10 lần so với chúng ta buôn bán thổ dân. Á, đám thổ dân bên ngoài man hoang cũng buôn bán tù sĩ sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đương nhiên, tù sĩ chính là thuốc bổ với đám thổ dân ngoài tường thành. Bọn chúng thiếu thốn linh khí, trong cơ thể tù sĩ có linh hải. Tù sĩ chính là tinh thạch của chúng mà, tiểu nhị trả lời. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu run lên. Hắn nghĩ tới cảnh tượng mình bị đám thổ dân ngoài tường thành bắt giữ, rồi lại tưởng tượng mình bị hấp thu như hấp thu tinh thạch. Nơi này còn mẹ nó quá nguy hiểm. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khổ sở, đi ra khỏi cửa hàng, cũng không quản tâm tư đi dạo chung quanh. Vì vậy, hắn quay lại khách sạn, cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Mặt trời ló dạng, Triệu Thiên Kiều sáng sớm đã gọi Bạch Tiểu Thuần dậy, mọi người rời khỏi giới thành, đi tới trường thành. Tốc độ bọn họ chậm hơn trước nhiều bởi vì linh khí nơi đây mỏng manh, nếu tiêu hao quá lớn thì sẽ khó bổ sung kịp thời. Đoạn giữa của giới thành và trường thành chính là khu nguy hiểm nhất, mà mặt đất nơi này biến thành màu đen, dường như bị máu tươi rội rửa nhiều năm cho nên đổi thành màu tím. Ngay cả nước sông cũng có màu tím đen. Nơi này, trừ những ngọn núi chọc thì không nhìn thấy bất cứ một thảm thực vật nào. Chỉ có thể nhìn thấy sơn thôn hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng. Có khi gặp phải oan hồn kéo cả đàn cả lũ bay qua. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần phát hiện có ít nhất là mấy chục kết đan hồn trong đó, chúng tỏa ra uy áp cường đại. Cũng may, nhưng oan hồn này không có nhiều tính công kích, mặc dù bay qua trước mặt mọi người, nhưng cũng không dừng lại. Đám người Triệu Thiên Kiêu vô cùng ngưng trọng, càng không nói tới Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngậm chặt miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chờ tới lúc đám oan hồn rời đi thật xa mới thở phào một hơi. Khi đi tới nơi này, bọn họ không phát hiện ra tung tích của tu sĩ. Nơi đây rất hoang vu, đất cằn đá sỏi. Ngẫu nhiên xuất hiện một ít thực vật cổ quái, lại làm cho đám người Triệu Thiên Kiêu cảnh giác tránh đi, bởi vì thực vật nơi này quỷ dị và hung tàn. Bạch Tiểu Thuần từng nhìn thấy một cây đại thụ chạy trên mặt đất đuổi theo một con báo đen kịt, cao 3 trượng. Sau khi đuổi kịp, nó liền hấp thu sinh mệnh lực của con báo. Có đôi khi, trong một cái khe nào đó xuất hiện một bàn tay, thò ra, bàn tay này hư thối, hơn phần nửa, nhưng tốc độ lại cực nhanh, khí thế rất mạnh, bắt lấy một con quái điểu màu đen. Sau khi bóp nát quái điểu, liền nhấm nháp máu tươi. Đoạn hành trình tới Trường Thành quá khủng bố, so sánh với đoạn từ Đông Hải đến dưới thành thì chẳng khác gì đi du lịch. Mặc dù có một ít khó khăn, nhưng cũng dễ dàng vượt qua được. Đoạn đường từ dưới thành đi Trường Thành thường xuyên có sóng to gió lớn. Cho dù trên mặt đất hay bầu trời, thực vật hay hung thú đều vô cùng quái dị. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần hãi hùng khiếp vía, không chỉ có hắn như vậy. Tu vi và gan dạ cỡ Triệu Thiên Kiêu cũng phải cẩn thận cảnh giác với mọi thứ trên đường. Sắc mặt Trần Nguyệt San hơi tái, mấy tùy tùng thì bị chấn nhiếp tâm thần nhiều lần, thậm chí đại đa số thời điểm rơi vào khủng hoảng. Hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ trông gà hóa quốc. Nơi này quá khác biệt với thế giới mà bọn họ nhận biết, linh khí thì càng ngày càng mỏng manh. Thậm chí là đám người Triệu Thiên Kiêu có cảm giác hít thở không thông. Ngay cả phi hành cũng phải dựa vào pháp khí và tinh thạch. Nếu có thể tiết kiệm một tia linh khí bản thân, bọn họ sẽ không vận dụng, thậm chí là tránh phát tiết linh khí ra ngoài. Triệu Thiên Kiêu không tiếc phong ấn chính mình. Mọi người cũng đều làm như thế, Bạch Tiểu Thuần đã sớm làm. Phong ấn bản thân, mặc dù giảm đi một ít cảm giác, thế nhưng có thể giải quyết vấn đề linh khí tiết ra ngoài. Linh khí nơi đây mỏng manh như tờ giấy, bản thân có cảm giác như bước vào thế giới khác. Mặc dù là dùng phương pháp này có thể giải quyết vấn đề linh khí tiết ra, nhưng không thể giải quyết nguy cơ ở đây. Cho dù là oan hồn kéo thành đàn hay là một ít tồn tại kỳ lạ trong thiên địa, đám người Bạch Tiểu Thuần cũng phải cảnh giác tránh xa. Cho dù như thế, sau khi rời khỏi giới thành 2 tháng, bọn họ khoanh chân đả tọa trên pháp khí phi hành của Triệu Thiên Kiêu. Đột nhiên, phương xa có tiếng gào thét vang lên. Âm thanh này tấn công tâm thần của mọi người. Triệu Thiên Kiêu mở mắt ra, ánh mắt co rút lại. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ. Hắn nhìn thấy tầng mây trên bầu trời đang cuồn cuộn đáng sợ. Tầng mây khổng lồ chung quanh tụ tập lại hóa thành giáp của xác trùng. Thân thể xác trùng vô cùng to lớn, nó cao chừng 1000 trượng. Dù cho giáp xác trùng do tầng mây tạo thành, nhưng nó lại có màu đen. Giáp xác trùng to lớn này ngăn cản đường đi của mọi người, nó ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào oanh động tứ phương. Man hoàng vân thú, Trần Nguyệt San kinh hô. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu biến hóa, thân thể của những tùy tùng hắn run rẩy không dứt. Man hoàng vân thú lai lịch không rõ, không biết nguyên nhân hình thành. Căn cứ ghi chép, cho dù là trong man hoang hay trong ngoài trưởng thành đều có thể ngưng tụ. Không có hình dáng cụ thể, chúng có thể hóa thành mọi thứ, có thể hóa thành ngọn cây cọng cỏ cũng không chừng. Trước mắt chúng ta là nó đang biến thành giáp xác trùng. Vân thú không thể nói là thú, nó là do thời tiết biến hóa. Vân thú lớn như vậy sẽ kinh động trưởng thành quan tâm. Triệu Thiên Kiêu lên tiếng, hắn điều khiển pháp khí tránh xa giáp xác trùng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động thật lớn, cảm giác nguy cơ sinh ra. Hắn cảm giác được nguy cơ này tới từ giáp xác trùng trước mắt. Vào lúc mọi người muốn cải biến phương hướng, giáp xác trùng cao 1000 trượng kia dừng gào thét, nó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua mọi người bên dưới. Chỉ ánh mắt đã có thể làm đám người Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán, đầu óc rung động thật mạnh. Những người khác cũng giống như vậy, cho dù là Triệu Thiên Kiêu cũng đổ mồ hôi khắp người. Không chờ mọi người kịp phản ứng, giáp sắc trùng lại gào thét dữ dội, nó há miệng hút mạnh. Nó vừa hút thì phong lôi cuồn cuộn, phong bạo hình thành, hấp lực khổng lồ bao phủ cả trời đất. Cái miệng giáp sắc trùng khổng lồ hóa thành một lỗ đen thôn phệ vạn vật. Mặt đất run rẩy, vô số cát bay đá chạy nhấc lên, tầng mây vặn vẹo. Ở xa xa có một ít loài chim hung bạo bị hấp vào lỗ đen. Mặt đất nổ vang, ngay cả ngọn núi nhỏ cũng bị kéo lên khỏi mặt đất và bay vào miệng của giáp xác trùng. Tâm thần đám người Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng gió ngập trời. Mỗi người đều bám chặt vào thân thuyền. Nếu tóc và quần áo không được linh lực bảo hộ, sớm đã bị kéo đứt và xé rách. Ngay cả thân thuyền cũng vặn vẹo, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp giãy giụa. Giáp xác trùng màu đen hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Trên bầu trời chiếc thuyền giống như chiếc lá rơi rụng, không ngừng trao đảo, tùy thời sẽ vỡ. Triệu Thiên Kiêu vội vàng, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng, tất cả mọi người đều vội. Bọn họ cũng không tiết kiệm linh khí, toàn lực bộc phát tu vi điều khiển chiếc thuyền. Ngay cả linh thạch trong chiếc thuyền cũng vận chuyển để ngăn cản lực hút. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, linh thạch trên chiếc thuyền nhanh chóng mất đi linh khí, chúng vỡ ra thành bụi phấn. Mượn nhờ lực lượng vỡ vụn này phối hợp với tu vi của mọi người, rốt cuộc chiếc thuyền cũng giãy giụa ra khỏi lực hút, lao về phía trước. Sau khi bọn họ rời xa, giáp xác trùng gào thét giận dữ nhưng không truy kích, nó chỉ lạnh lùng nhìn chiếc thuyền rời đi. Bạch Tiểu Thuần hô hấp không thông, hắn vẫn rót toàn bộ tu vi vào chiếc thuyền. Những người khác cũng vậy, bọn họ không tiếc trả giá để bỏ chạy. Sau khi chạy đi rất xa mới bay chậm lại. Và lúc dừng trên đỉnh núi, mấy người họ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn nhau, nội tâm vẫn còn sợ hãi. Vân thú kia ít nhất có thực lực nguyên anh đại viên mãn. Vân thú? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang phương xa, hắn cảm giác mình vừa nhặt lại được cái mạng nhỏ. Nếu chiếc thuyền không thể thoát ra khỏi lực hút vừa rồi, hắn không biết mình sẽ như thế nào sau khi bị vân thú thôn phệ. Chuyện này không có đáp án, và trong man hoang có vân thú xuất hiện. Không chỉ tu sĩ đau đầu mà ngay cả thổ dân man hoang cũng đau đầu. Đây là thời tiết biến hóa, không phải do sức người tạo thành. Tất cả người và quái vật bị cắn nuốt, không ai xuất hiện để kể cho bọn họ nghe tình cảnh sau khi bị thôn phệ là như thế nào. Nơi đây có quá nhiều đồ vật cổ quái. Bạch Tiểu Thuần cau mày than thở. Chúng ta có lệnh bài, ở chỗ này chỉ cần cẩn thận một ít, có lẽ vấn đề không lớn, trừ khi rời khỏi trường thành đi man hoang. Triệu Thiên Kiêu thở sâu, an ủi Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Trần Nguyệt San tái nhợt gật đầu. Nơi đây hoang vắng, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng vào lực lượng của lệnh bài. Nơi này vẫn nằm trong trường thành, đối với đệ tử tinh không đạo cực tông mà nói, ở khu vực này sẽ an toàn rất nhiều. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần không tin. Hắn xuất ra lệnh bài thân phận, hiện tại đã hối hận khi đi theo Triệu Thiên Kiêu tới nơi này. Suy nghĩ mình nên ở gần thành Đông Hải 10 năm thì tốt rồi, như vậy sẽ an toàn nhiều hơn. Sắc trời dần tối lại, khi linh thạch trên thuyền nổ tung đã xuất hiện không ít khe hở, không thể sử dụng tiếp. Cũng may, xuất hành này, đám người Triệu Thiên Kiêu đã chuẩn bị rất phong phú. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trần Nguyệt San lại mang ra một chiếc thuyền khác, lắp đặt linh thạch, sau đó mọi người lên thuyền. Chỉ có điều là bọn họ vô cùng cẩn thận trên đoạn đường kế tiếp. Do tu vi tiêu hao quá nhiều, thiên địa linh khí mỏng manh gần như không có, chỉ có thể dựa vào linh thạch để khôi phục. Mặc dù chậm hơn không ít, nhưng cũng tốt hơn lúc trước. Thời gian 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này đám người Bạch Tiểu Thuần đã gặp không ít nguy hiểm, cũng may đều an toàn vượt qua. Dù vậy thì tâm thần mọi người càng ngày càng mệt mỏi. Cũng may tu vi bọn họ không ngừng khôi phục, không nói là trở lại đỉnh phong nhưng đã khôi phục thất thất bát bát. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy an toàn hơn không ít. Ta cũng không ngờ nơi này vẫn ở trong trường thành đã nguy hiểm như vậy. Không biết ngoài trường thành thì thế nào? Triệu Thiên Kiêu cảm khái ngẩng đầu nhìn ra xa. Tiểu Thuần, ta sẽ không cải biến mục đích. Sau khi tới trường thành, nhất định phải đi ra ngoài trường thành lịch lãm rèn luyện một thời gian. Người có đi chung hay không? Bạch Tiểu Thuần cảm khái nhìn thiên địa, nghe Triệu Thiên Kiêu nói vậy liền lắc đầu. Ta không đi. Ta cảm thấy nên quen thuộc với tình hình trưởng thành rồi mới tính. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy cớ. Tiểu Thuần, người cũng đã biết, chúng ta đi tới nơi này để thí luyện. Tuy thời gian chỉ có 10 năm, nhưng mà mỗi người đều phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Mặc dù có thể lựa chọn nhiệm vụ, nhưng nhất định phải hoàn thành ở bên ngoài trưởng thành. Nói trực tiếp một ít

sau khi ngưng tụ liền hóa thành một con mắt cực lớn. Phàm là người bị nó nhìn thẳng, nội tâm rung động rất mạnh, dường như là bị ý chí của cả thiên địa nghiền ép. Là tinh không tháp. Và lúc Bạch Tiểu Thần chấn động, Triệu Thiên Kiêu giảng giải cho hắn. Triệu Thiên Kiêu nhìn ngọn tháp với ánh mắt sùng kính và cuồng nhiệt. Đây chính là thánh vật trong tinh không đạo cực tông chúng ta, tinh không tháp. Hạt châu bị phong ấn bên trong, nghe nói cũng là chân linh. Chân linh, Bạch Tiểu Thần sững sờ. Ta cũng không biết chân linh là cái gì, chỉ nghe sư phó nói là có chân linh tọa chấn mới làm trưởng thành, không phải là tử vật mà có được tính mạng. Tòa tháp này không chỉ có tác dụng phòng ngự và đủ các loại lực lượng kỳ diệu, nó là hạch tâm của trường thành, quân công và phân phối tài nguyên tất thảy đều do nó thao túng. Triệu Thiên Kiêu nâng tay chỉ về phía ngọn tháp. Tiểu Thuần, ngươi nhìn năm quân kỳ chung quanh tinh không tháp kia. Chung quanh tháp này có năm quân kỳ, chúng đều treo ở trên cao, đón gió vất vơ. Mỗi mặt quân kỳ đều tạo ra hào quang chói mắt, cho dù người đang đứng nơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm quân kỳ có màu sắc khác nhau, đồ đằng khác nhau, bất cứ đồ đằng nào cũng là độc nhất vô nhị. Bạch Tiểu Thuần quan sát năm quân kỳ, ấn tượng khắc sâu nhất chính là đồ đằng, lột da thổ dân. Hình tượng của đồ đằng không ngừng biến hóa, thổ dân bị lột da kêu gào thống khổ. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn sơ, đã có ảo giác như vậy. Năm quân kỳ đại biểu cho năm quân đoàn trong Thiết Huyết Đường. Năm quân đoàn đều lập quân công hiển hách. Bắc Bì Kỳ, Hắc Yêu Kỳ, Thất Sát Kỳ, Đồ Man Kỳ và Diệt Hồn Kỳ. Bác Bì Kỳ, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh. Cơ sĩ của bốn quân đoàn khác còn khá tốt, nhưng Bác Bì Kỳ lại gây chấn động mạnh với Bạch Tiểu Thuần. Mỗi một quân đoàn đều có một quân kỳ riêng, đại biểu cho chiến pháp của mình, cũng đại biểu uy nghiêm của bản thân. Ngươi nhìn Bác Bì Kỳ, nghe nói quân đoàn này vô cùng khát máu, mỗi lần xuất chiến đều lột ra quân địch, cho nên thổ dân ngoài trường thành nghe tên đã sợ vỡ mật. Trong mắt Triệu Thiên Kiêu mang theo thần sái sùng bái, hắn khát vọng được gia nhập vào năm đại quân đoàn. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình nên rời xa năm cái quân đoàn này mới phải. Tiểu Thuần, người biết không, thế lực thổ dân ngoài trưởng thành tồn tại là một cái tất sát bảng. Chỉ cần người nổi danh thì sẽ bị thế lực của man hoang truy sát. Tướng quân của năm quân đoàn kia đều nằm trong top 10. Nhất là tướng quân Bạch Lân của quân đoàn Bắc Bì. Bọn họ, bài danh của hắn là gần với thiên nhân, nằm ở vị trí thứ 6. Triệu Thiên Kiêu hô hấp dồn dập kể lại những gì mình biết. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng hiểu ra một ít về trưởng thành, cảm nhận được mức độ nguy hiểm ở đây. Hắn bất an đến cực điểm. Theo thời gian trôi qua, đoàn người Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào phạm vi trưởng thành. Vừa đi vào nơi này đã đi ngang qua gợn sóng vô hình. Một lực lượng vô hình tập trung vào đám người Bạch Tiểu Thuần. Gợn sóng chấn động, mắt thường có thể thấy được, cả thế giới giống như biến thành mặt nước, rung động vô số lần. Trong nháy mắt đã bao phủ đoàn người Bạch Tiểu Thuần vào trong. Lực lượng cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng không cho phép đám người này cự tuyệt và dãy giụa, cho dù Triệu Thiên Kiêu cũng phải đứng lại, mặc cho cấm chế dò xét bản thân. Hắn cũng tốt, Trần Nguyệt San cũng được. Mấy tùy tùng và cả Bạch Tiểu Thuần đều không thể di động, thân thể cứng đơ, không thể phản kháng. Dường như là xét duyệt thân phận của mọi người, mặc dù Trần Nguyệt San là con gái của lão bà mắt thì cũng không thoát khỏi. Không biết gợn sóng dùng phương thức gì đã lấy lệnh bài nghiệm chứng thân phận trong người bọn họ rồi kiểm tra tính xác thực của lệnh bài. Sau đó có một gợn sóng khác bao trùm thân thể họ dung nhập vào kiểm tra thần hồn. Cũng may, đối phương chỉ cảm nhận và thu hồi ngay sau đó. Mặc dù vậy thì đám người Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu vẫn sợ hãi, có cảm giác như rơi vào nguy cơ sinh tử. Dù sao thân thể bị cố định, thần thức và hồn phách bị kiểm tra, chỉ cần đối phương hơi ác ý, bọn họ sẽ lập tức hồn phi phách tán ngay. Sau khi trải qua xét duyệt vừa rồi, cấm chế bao phủ bọn họ biến mất, đám người Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại quyền khống chế cơ thể, sắc mặt bọn họ biến hóa nhìn về phía trường thành, không biết có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Và lúc bọn họ do dự thì một cửa nhỏ trong trường thành mở ra, có một tu sĩ trung niên bay ra ngoài, trên người tỏa ra khí tức kết đan đại viên mãn. Khí tức này ẩn chứa sát khí kinh người, khi tới gần sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chỉ đi 4 bước đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này vừa xuất hiện, Triệu Thiên Kiêu đã cảm nhận được sát khí rất mạnh, nội tâm vô cùng ngưng trọng. Kẻ hèn là thiên phu trưởng của Bác Bì quân, Lý Hoành Minh. Tu sĩ trung niên lên tiếng, ánh mắt nhìn lên người Trần Nguyệt San, hơi ôm quyền cúi đầu. Trước kia không phải tận lực dò xét, đây chính là đặc thù của trường thành. Sau khi khai mở trận pháp, tất cả người lui tới đều bị thẩm tra nghiêm ngặt. Cho dù tiến vào trường thành cũng là như vậy, mong chư vị thứ lỗi. Lý Hoành Minh bình tĩnh giải thích, cũng không cần mọi người hỏi thăm làm gì. Với hắn mà nói, hắn không cần nghe người khác nói chuyện, chỉ cần người ta nghe hắn nói là được. Không cho phép lưu lại trong trường thành quá lâu, cũng không thể vào thành. Các thí luyện giả không thể vào chủ thành, chỉ có thể thông qua cửa hông hoặc quay trở về. Thời gian lưu lại nhiều nhất là một nén nhang. Các người đã tới, thiên nhân lão tổ từng có khẩu dụ, cho nên các người được vào chủ thành, nhưng không được vượt qua một ngày, phải rời đi. Việc này sẽ do Lý Mẫu an bài, các người không thể rời khỏi tầm mắt của ta. Kính xin không nên làm khó. Lý Hoài Minh nói xong liền quay người rời đi, không hề nghe bọn họ hỏi thăm. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng của Lý Hoài Minh, cảm nhận tu vi người này cao hơn mình một tầng, nhưng sát khí thì lại vô cùng đậm đặc. Nhất là ánh mắt hắn còn có hắc khí khủng khiếp, hiển nhiên hắn đã giết qua quá nhiều người. Người như vậy chỉ là thiên phu trưởng, từ đó Bạch Tiểu Thuần cảm nhận sâu hơn về năm quân đoàn tại trường thành. Lý Huynh, tại sao xét duyệt lúc trước lại cũng kiểm tra thần hồn? Triệu Thiên Kiêu trầm mặc một lát sau khi đi theo Lý Hoành Minh liền hỏi thăm. 60 năm trước, từng có oan hồn ở ngoài trường thành dùng một biện pháp đặc thù đoạt xá, giả thành tu sĩ ở trong thành, có ý đồ bước vào trường thành để ám sát tướng quân. Từ thời khắc chúng ta biết là oan hồn có khả năng này, cho nên đề phòng ngoài ý muốn, tất cả người ra vào đều bị kiểm tra thần hồn. Lý Hoành Minh trả lời mà không quay đầu lại. Triệu Thiên Kiêu gật đầu, hắn không hỏi nữa. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận sợ sinh ra sai sót, đoàn người đi theo bước chân của Lý Hoành Minh xuất hiện bên ngoài trường thành. Khi cửa mở để tiến vào bên trong, lúc tiến vào thành, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận nơi này khác với thành Đông Hải và giới thành. Nơi đây không có bất cứ cửa hàng nào cả, tuy có người tới lui nhưng đều mặc áo giáp, mọi người đều vô cùng lạnh lùng. Nơi đây là tòa thành mà không bằng nói, nó chính là một cái binh doanh khổng lồ. Tù sĩ nhiều, thế nhưng phân thành 5 quân đoàn phân biệt rõ ràng cũng tăng thêm khí tức khắc nghiệt cho nó, tích lũy tạo thành áp lực khó hiểu. Đám người Bạch Tiểu Thuần hơi cảm nhận một ít, tâm thần đã mất tập trung. Cho dù là Triệu Thiên Kiêu cũng vậy. Nhận ra sắc mặt đám người Triệu Thiên Kiêu Bạch Tiểu Thuần biến hóa, Lý Minh Hoành cười lạnh, trong mắt có một tia khinh miệt xuất hiện. Hắn cũng không có hảo cảm với đám người Triệu Thiên Kiêu. Nếu không phải thiên nhân lão tổ ra lệnh, hắn cũng không tự mình dẫn đường cho người mới như vậy. Hắn cảm thấy bảo hắn đi dẫn đường thì không bằng lên chiến trường giết địch, hoặc là tu hành thì còn tốt hơn nhiều. Một đám đệ tử thân phận cao quý tới đây cảm nhận không khí chiến trường mà thôi. Lý Hoành Minh xem thường từ đáy lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện ra cái gì, hắn dẫn mọi người vào bên trong. Trên đường gặp không ít tu sĩ của năm quân đoàn qua lại, mỗi người nhìn thấy áo giáp Lý Hoành Minh liền cúi đầu chào, sắc mặt cung kính. Bái kiến thiên phu trưởng, bái kiến thiên phu trưởng. Trên đường đi đều là như vậy, Bạch Tiểu Thuần nghe nhiều lần cũng nhận ra những người kia cung kính từ đáy lòng, hắn càng lưu ý thân phận thiên phu trưởng hơn. Đám người Triệu Thiên Kiều quan sát chung quanh, nhìn thấy tường thành quanh chủ thành đều màu tím, nội tâm sinh ra suy nghĩ khác nhau. Cả thành trì đều là màu tím, mặc dù là gian phòng bỏ không cũng tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm. Chủ thành trường thành cứ 5 đại quân đoàn căn cứ phân thành 5 khu vực. Khu vực của chúng ta hiện tại là lãnh địa của Bắc Bỉ quân. Chỉ nơi này thì đã lớn hơn giới thành không ít. Trong phạm vi Bắc Bỉ quân lại chia thành 10 khu vực. Nơi đó là khu vạch của Bạch Lân quân trưởng. Lý Hoành Minh chỉ ra xa, nhìn theo ngón tay hắn sẽ nhìn thấy kiến trúc cực lớn. Tòa kiến trúc này cao vài trăm trượng và có hình dáng như cái quan tài. Trên quan tài này có đồ đằng của Bác Bì Kỳ, trong quan tài có khí lạnh tản ra chung quanh. Bạch Tiểu Thuần còn phát hiện ra, tu sĩ ở 4 quân đoàn khác lúc nhìn quan tài đều mang theo sự cuồng nhiệt, cho dù là Lý Hoành Minh cũng vậy. Mấy khu vực khác cũng là như thế, bởi vì là người quân đoàn khác cho nên ta không thể mang các ngươi đi qua. Lý Hoành Minh liền lên tiếng, hắn dẫn đám người đi dạo qua loa, sau đó dẫn vào một đình viện. Sắc trời không còn sớm, các người nghỉ ngơi đi, không được phép rời khỏi nơi đây. Các người nhớ kỹ. Lý Hoành Minh ngẩng đầu, nhìn mặt trời giữa trưa, liền nói như vậy.

cho dù mặt đất hay bầu trời đều có oan hồn vô tận. Ở phương xa còn có một hồn hải không nhìn thấy điểm cuối. Oan hồn cắn xé hào quang màu đen trên tường thành, có cả đánh giết tù sĩ, có cả khai chiến với Bác Bỉ Quân giữa không trung. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Bác Bỉ Quân tiến thoái khác nhau, nhưng oan hồn chỉ có thể không ngừng trùng kích về phía trước. Chúng tấn công không có quy củ, tấn công màn sáng có, truy đuổi tù sĩ có, nhưng không cách nào ảnh hưởng tới tường thành. Tù sĩ Bác Bỉ Quân thì khác, bọn họ vừa đánh vừa lui, dựa vào tường thành và màn sáng để hao phí thực lực của oan hồn. Trừ những oan hồn ở ngoài và hồn triều ở phía xa, thì trong chiến tranh, có những thân ảnh to lớn cao hơn một trượng xuất hiện. Chúng có bộ dáng xanh xao vàng vọt, nhưng khát máu điên cuồng. Bọn chúng nhìn tiền thành với ánh mắt thù hận không gì sánh kịp. Bạch Tiểu Thuần nhận ra đám người này, đó là thổ dân. Những thổ dân đứng sau hồn triều, nếu tìm được cơ hội sẽ lao lên phía trước. Bọn chúng bộc phát ra lực lượng thân thể cực kỳ cường đại, chỉ nháy mắt vài cái đã bay lên tường thành như sao băng. Mỗi lần như vậy, tu sĩ Bác Bỉ Quân khẩn trương nhất, có không ít tu sĩ bay ra đánh giết thổ dân. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra khắp nơi. Trên chiến trường huyết nhục mơ hồ, đại chiến vô cùng thảm thiết. Tất cả những hình ảnh này tạo thành một bức tranh đối với Bạch Tiểu Thuần hắn đã nhìn quen. Dường như đám thổ dân ngoài tường thành phát giác đám người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, cũng nhận ra bọn họ là người mới. Lúc này có một cự nhân cao một trượng rưỡi nhảy lên tường thành. Tốc độ cực nhanh, hắn hóa thành một đạo hào quang, trên đường lao tới còn bấm niệm pháp quyết, oan hồn bốn phía ngưng tụ lại bay thẳng đến vị trí đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt tới gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn rõ từng cây răng vàng và đen của nó. Thân thể cự nhân gầy gò nhưng ánh mắt vô cùng điên cuồng. Đôi mắt của Lý Hoành Minh co rút lại. Hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm ngón tay chỉ vào tên thổ dân. Lúc này tu sĩ quân đoàn chung quanh cũng xuất động tấn công thổ dân. Bạch Tiểu Thuần bị ánh mắt thổ dân nhìn chằm chằm, đáy lòng hắn sợ hãi, càng lâm vào nguy cơ thì càng thể hiện chiến lược kinh người. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên thông thiên pháp nhãn mở ra, tia sáng màu tím hội tụ vào con mắt bắn ra ngoài. Ánh sáng tím xuyên thấu hư vô, nó vượt qua mọi người bắn trúng thổ dân. Thân thể thổ dân dừng lại và giãy giụa. Ngay sau đó Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, bộc phát ra hàn khí kinh người. Hư vô chung quanh thân thể cự nhân xuất hiện nhiều băng thứ sắc bén. Cùng lúc đó đám người Lý Hoành Minh cũng ra tay. Ngay lập tức tiếng nổ vang vọng không gian. Lúc tiếng nổ lớn bộc phát, Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San mới tỉnh táo lại, sắc mặt hai người tái nhợt, lập tức ra tay giết địch. Tên thổ dân cự nhân kêu gào thảm thiết, thân thể sụp đổ, máu đen bắn tung tóe. Thân thể hắn không chạm vào tường thành, cũng không trúng màn sáng mà rời khỏi đại địa rơi xuống đất. Mặt đất màu đen bị máu tươi ăn mòn, hình lỗ thủng lớn. Máu huyết đám thổ dân này có độc, tạp độc có thể ăn mòn cả trường thành. Đây là thứ mới xuất hiện trong trăm năm qua, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cho đám cự nhân tiến tới gần tường thành. Lý Hoành Minh lên tiếng, ánh mắt nhìn qua mọi người. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã thu hồi lại không ít khinh thường. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn mặt đất bị máu tươi ăn mòn một lỗ to. Thổ dân không khác gì một vụ tạc lô, sau khi đánh chết còn có thể nổ tung. Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, phát hiện ra ánh mắt Lý Hoành Minh nhìn mình đã khác trước, vì vậy hắn ngẩng cao đầu lên tiếng. Cuối cùng đã nhìn thấy chiến tranh ở nơi đây, tâm nguyện của Bạch Mỗ đã thỏa mãn, chắc hẳn quy mô chiến tranh thế này không thấy nhiều. Trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần có một đạo khí thế sinh ra. Vậy thì sai rồi, đây chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ thôi, chiến tranh như vậy 3 ngày diễn ra một lần. Lý Hoành Minh nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như vậy càng ít khinh thường hơn, hắn cười cười giải thích một câu. Hắn không giải thích còn khá tốt, vừa giải thích đã tạo thành chấn động trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn biển oan hồn vô cùng vô tận bên ngoài, lại nhìn thân ảnh của thổ dân ẩn hiện bên trong, thậm chí phát hiện phía sau hồn triều còn có không ít hung thú chưa dùng tới. Như vậy mà là quy mô nhỏ, vậy quy mô lớn sẽ tới cỡ nào? Đấy lòng Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ. Hắn cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Nhớ lại mình phải rời khỏi trường thành tới 3 lần trong 10 năm, hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Chư vị, nơi này quá nguy hiểm, các người đã nhìn thấy chiến trường là như thế nào, không bằng chúng ta đi xuống thôi. Lý Hoành Minh mỉm cười, nhìn đám người Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần đang định đồng ý, Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn chiến trường bên dưới một lát lập tức nói. Lý Huynh, Trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu? Xem quy mô có lẽ tới nửa đêm hồn triều tiêu tán, một hai ngày sau sẽ bình tĩnh trở lại. Lý Hoành Minh quan sát chiến trường trả lời. Như vậy Triệu Mỗ sẽ chờ nơi này, sau khi chiến tranh chấm dứt, cũng sẽ không lưu lại trưởng thành nữa. Ta sẽ ra ngoài, bước vào man hoang, bắt đầu con đường lịch lãm rèn luyện của ta. Triệu Thiên Kiêu lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm biết suy nghĩ của Triệu Thiên Kiêu, cho nên không ngoài ý muốn. Lý Hoành Minh sững sờ. Ngươi muốn ra ngoài trường thành. Mục đích ta đến nơi này chính là muốn bước vào man hoang, Triệu Thiên Kiêu trả lời. Lý Hoành Minh nhìn Triệu Thiên Kiêu thật kỹ, trầm mặc một lát, ôm quyền cúi đầu. Lý Mộ ở trường thành nhiều năm, gặp qua không ít người ra khỏi trường thành không quay trở lại. Triệu đạo hữu thân phận cao quý mà lại quyết đoán như vậy. Lý Mộ bái phục, chúc đạo hữu lên đường bình an. Triệu Thiên Kiêu nghe xong cười ha hả, khí tức bộc phát, hắn nhìn sang Trần Nguyệt San. Trần Nguyệt San che miệng mỉm cười không nói gì, nhưng đi tới bên cạnh Triệu Thiên Kiêu. Nàng dùng hành động để miêu tả quyết tâm của mình, nàng sẽ đi cùng với Triệu Thiên Kiêu. Mặc dù nàng cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, dù nàng là thiên chi kiêu nữ ở trong tinh không đạo cực tông, có được rất nhiều thứ, nhưng nàng không hề quan tâm. Hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu và hai khuê mật của Trần Nguyệt San thì do dự, bọn họ không nói gì. Lúc trước bọn họ có ý định đi cùng với Triệu Thiên Kiêu, nhưng trên đường đi tới nơi này trải qua quá nhiều nguy hiểm, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy chiến tranh, nội tâm bọn họ dao động dữ dội, lúc này trầm mặc cúi đầu xuống. Triệu Thiên Kiêu không chú ý mà mỉm cười với Bạch Tiểu Thần. Tiểu Thần, có muốn ra ngoài hay không? Bạch Tiểu Thần ho khan, hắn chỉ là kim đan hậu kỳ, ra ngoài rất không ổn nha. Hắn chờ mình đột phá kim đan đại viên mãn, lại ra trưởng thành, khi đó thì năng lực tự bảo vệ sẽ nâng cao rất nhiều. Chỉ cần tùy ý ứng phó sau đó quay về thì có lẽ nguy hiểm không lớn. Hắn sống qua 10 năm lại mang theo thiên nhân hồn trở về đổi lấy một phần ngũ hành thiên thú hồn thì hắn có thể ổn thỏa mà đột phá nguyên anh. Hắn cảm thấy đây mới là con đường mà mình phải đi. Đã có quyết định, Bạch Tiểu Thuần càng kiên định tín niệm của mình. Đang nghi ngợi nên trả lời thế nào mới không làm cho người khác nghĩ là mình không dám đi. Đột nhiên, tu sĩ Bác Bỉ Quân kêu to. Tu sĩ tại một khu vực trên trường thành khiếp sợ quát lớn, có không ít người không tiếc linh khí bản thân, bộc phát toàn bộ tu vi. Bạch Tiểu Thuần và đám Triệu Thiên Kiêu ngạc nhiên với biến hóa bất ngờ, lập tức nhìn sang chiến trường. Bọn họ phát hiện ra hồn triều vô tận dừng lại đột ngột, chúng dừng công kích. Sau khi dừng lại, chúng lùi ra phía sau, sắc mặt chúng không còn hung tàn mà thay thế bằng ánh mắt cơ trí, cảm giác cơ trí không hề phù hợp khi xuất hiện trên người lũ oan hồn. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, toàn bộ đám oan hồn ngẩng đầu, nhất thống gào thét chói tai. Sau khi gào thét, chúng liền dung hợp với các oan hồn khác. Sau khi dung hợp, trên chiến trường lại hình thành hơn 10 cái hồn ảnh có thân thể cao mấy trăm trượng. Thân thể tráng kiện ngập đầy vô số gương mặt oan hồn, giống như hồn đế, trong tay cầm pháp khí khác nhau. Khí tức bùng nổ làm thiên địa phong vân biến ảo khó lường. Hơn 10 hồn đế vừa xuất hiện, chúng gào thét vung vẩy pháp khí, tâm thần của mọi người nhìn thấy đều chấn động. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhận ra đám hồn đế này không khác gì hồn đế ở trong thí luyện màu xanh trên tinh không đạo cực bảng. Bộ dáng khác nhau nhưng khí tức thì giống y như đúc. Cái này, Bạch Tiểu Thuần nhớ tới sự đáng sợ của hồn đế, lập tức hãi hùng khiếp vía. Nhất là đám hồn đế nơi này cho hắn cảm giác sâu không lường được, chúng có thể sánh ngang với Nguyên Anh. Không chỉ như vậy mà trên chiến trường trừ đám hồn đế to lớn xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy bên ngoài chiến trường có một ít hồn đặc thù. Oan hồn tầm thường không có thần trí, cũng không biết sử dụng pháp bảo, chỉ hành động theo bản năng. Thân thể mơ hồ, hư ảo như sương mù. Hiện tại có 7-8 thân ảnh đen kịt xuất hiện ở phía xa xa. Những thân ảnh này lơ lửng giữa không trung, quanh người chúng có một tia sét màu đen chạy quanh. Trừ tia chớp còn có vô số oan hồn vây quanh chúng, thân thể không ngừng dung hợp lại với nhau. Bộ dáng như không giống người, không giống thú, trong tay cầm vũ khí cực lớn, tiến tới gần trường thành. Ở nơi xa còn có một đám sương mù xuất hiện, sương mù cuồn cuộn tạo thành một con chiến mã, có khói đen bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ rực như ác quỷ. Trên chiến mã có một thân ảnh, mặc quần áo xám đang ngồi. Người mặc áo bào xám không phải oan hồn, cũng không phải thổ dân, mà là tu sĩ. Hoặc nói kẻ này trông giống tu sĩ, thân thể thon dài, tay và móng tay không bẩn, ngược lại còn trắng sáng. trên người xuất hiện khí tức cao quý. Hắn không tới đây một mình, bên cạnh hắn còn có 7-8 nam tử đi cùng. Bọn họ không ăn mặc hoa lệ, nhưng y phục cũng không tàn phá rách rưới. Mỗi người đều có dung mạo tuấn mỹ, quan sát chiến trường. Trên người bọn họ có gợn sóng tu vi chấn động ở cảnh giới kết đan. Đám cự nhân cao lớn chung quanh bọn họ hoảng sợ, cúi đầu hành lễ. Nhìn con chiến mã bao phủ trong khói đen trước mặt, Bạch Tử Thuần lại nghĩ đến Thiết Đản. Hắn lại nhìn người áo bảo xám trên người chiến mã. Trong nháy mắt nhìn sang, Bạch Tử Thuần cảm giác người này rất bất phàm. Hắn ngồi trên lưng ngựa giống như vương giả của đám thổ dân và oan hồn. Chỉ một mình hắn có thể điều khiển toàn cục. Bạch Tử Thuần nghĩ tới điểm này, liền nhớ tới Trần Mạn Giao và thế lực ở sau lưng nàng. Lý Hoành Minh khiếp sợ khi phát hiện nam tử áo bảo xám xuất hiện trên chiến trường. Không nghĩ tới chiến tranh quy mô nhỏ lại xuất hiện hồn tu cùng với luyện hồn sư. Hồn tu, luyện hồn sư. Triệu Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào người áo bảo xám, nội tâm sinh ra hàn ý. Hệ thống tu hành của man hoang từ thấp lên cao, theo thứ tự là oan hồn, thổ dân, hồn tu và luyện hồn sư. Trong đó hồn tu chính là cường giả của man hoang. Thổ dân chỉ là nô bộc của bọn họ, bởi vì bọn họ không có linh khí tu hành, cho nên lui mà cầu tiếp, hấp thu hồn nguyên lực để thay thế cho linh lực, vì vậy xuất hiện hồn đặc thù gọi là hồn tu. Người phụ trách bắt oan hồn cường đại, dùng phương pháp đặc thù luyện ra hồn nguyên cung cấp cho hồn tu hấp thu. Loại người này số lượng thừa thớt, nhưng cũng không thể thiếu trong man hoang, cực kỳ chân quý, đó chính là luyện hồn sư. Luyện hồn sư rất đáng sợ, mỗi người đều là cường giả, bọn họ có thể điều khiển oan hồn, luyện hóa oan hồn. Một ít người đặc thù có thể trợ giúp oan hồn mạnh mẽ hơn, Lý Hoành Minh giải thích. Khi Lý Hoành Minh giải thích hồn sư và luyện hồn tu, người áo bảo xám trên lưng ngựa nâng tay phải, chỉ thẳng tường thành. Lập tức mười mấy hồn đế to lớn lao thẳng về phía tường thành, cùng lúc đó hung thú chung quanh cũng lao lên. Cũng không phải tất cả ngưng tụ lại ở đây, vẫn còn tồn tại vô số oan hồn chưa dung hợp vây quanh hồn đế, chúng cùng nhau tiến công. Thậm chí là những thổ dân cũng gào thét tiến công tường thành. Cũng chỉ có người áo bảo xám và 7-8 hồn tu áo đen là đứng nguyên tại chỗ nhìn chiến trường. Chiến tranh lại thăng cấp, tiếng nổ lớn và giết chóc kinh thiên động địa sinh ra, âm thanh giết chóc vang vọng bốn phía. Triệu Thiên Kiều quan sát chiến trường, bên tai vẫn còn quanh quẩn với lời của Lý Hoành Minh. Đối với màn hoang, mặc dù hắn hiểu biết không bằng lão binh như Lý Hoành Minh, nhưng hắn chỉ muốn chiến đấu và rèn luyện chính mình. Bạch Tử Thuần liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn qua người áo bảo xám và 7-8 hồn tu khác. Với Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tử Thuần từng tiếp xúc với màn hoang, bởi vì có qua có lại cho nên hắn xem lời của Lý Hoành Minh nói là một cách giải thích khác. Trong màn hoang, cho dù oan hồn hay thổ dân đều không phải là chúa tể chính thức. Chúa tể chân chính là những người bị đuổi vào man hoang, tu sinh tự dưỡng, cũng chính là nghịch tặc kia. Có lẽ số lượng của những người này lúc trước không nhiều, trải qua bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở và tích lũy thực lực. Nhưng nơi đây quá cằn cỗi, bọn họ chỉ có thể hấp thu hồn nguyên để tu hành, cho nên mới sinh ra hồn tu. Còn về phần luyện hồn sư, bọn họ là những kẻ nổi bật trong hồn tu, có thể luyện dược, luyện được pháp bảo. Bạch Tử Thuần suy nghĩ rất nhiều. Trần Nguyệt San đứng bên cạnh lại lên tiếng. Hồn tu đã cường đại như thế, luyện hồn sư lại rất thừa thớt, vì sao bọn chúng còn xuất hiện tại nơi đây? Chỉ bằng mấy người kia mà cũng dám khiêu chiến tường thành sao? Bọn chúng không sợ cường giả tinh không đạo cực tông ra tay chém giết bọn chúng ư? Vấn đề này không chỉ Trần Nguyệt San khó hiểu, Triệu Thiên Kiêu cũng muốn hỏi. Bạch Tử Thuần nhìn về phía Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh không nói gì, hắn nâng tay cầm một cái ngọc giản. Hắn ra lệnh vào trong, khu vực khác của trường thành đã vận dụng mười mấy pháp khí hình dạng trường cung. Trường cung sinh ra chấn động vô cùng khổng lồ, sau đó hơn 10 cột sáng bắn thẳng ra ngoài. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, trực tiếp xuyên thấu thân thể của mấy hồn đế. Đám hồn đế kêu la thảm thiết, sau đó thân thể sụp đổ. Những cột sáng thế như chẻ tre, dễ dàng phá hủy oan hồn đặc thù và đám thổ dân trên đường đi, cuối cùng bay thẳng vào người của đám luyện hồn sư. Tiếng nổ kinh người, hơn 10 cột sáng có thể hủy diệt tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng lúc chạm vào luyện hồn sư, ngay cả những hồn tu chung quanh luyện hồn sư cũng bị hủy diệt, thân thể tan vỡ. Hiển nhiên là bọn họ không có tử vong, xuất hiện tại chiến trường không phải thân thể chân thật, mà là một loại pháp thuật chiết xạ ánh sáng. Trần Nguyệt San sững sờ,